Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709 nhị cựu tới. 1. Sao muốn thủ sư phụ, Dương Tử Mi cũng không có đi học, cũng liền chuyên tâm ở nhà luyện công, cùng xem xét sư phụ cất chứa sách cổ thư. Trên núi 10 năm, nàng cũng cơ bản đem sư phụ sở hữu tàng thư đều xem xong đọc thấu. Sợ có điều để sót, cũng liền dở lên, đặc biệt là sư phụ trước kia không được nàng đọc, nàng lại trộm đọc vu thuật thư. Nàng hiện tại chỉ cần muốn tra tìm có thể đem ngọn lửa cục hoàn toàn bài trừ phương pháp. Tuy rằng nàng chán ghét hoàng thôn người, muốn bọn họ một năm sau lại rơi vào khô hạn trừng phạt chung, nhưng tưởng tượng đến kia vô thân quỷ theo như lời bí mật, nàng liền tâm ngứa, rất muốn đem kia năm tòa mộ cục xốp cái mà nhìn xem mộ bên trong rốt cuộc chôn chính là ai. Như thế nào liền đắc tội phong thủy sư, bị bố trí hạ như vậy ngoan độc mộ cục. Phiên biến sở hữu từ trên núi mang xuống dưới thư tịch, đều tìm không thấy có ngọn lửa cục ghi lại. Lại ngoài ý muốn tìm được rồi Minh Triều phong thủy sư ghi lại Nhật Bản âm dương thuật tương quan tư liệu, chỉ tiếc rất ít. Kia phong thủy sư một bên khinh thường nhân ra âm dương thuật bất quá là hoa hạ huyền thuật chảy ra đi một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu chi nhánh, lại một bên đối nó kỳ diệu sinh ra tò mò, chỉ tiếc cũng không có chân chính ghi lại âm dương thuật rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là ở phân tích kia sao năm cánh đồ, sở phân tích tri thức thực dễ hiểu, Dương Tử Mi đều hiểu. Vô luận như thế nào, nhân gia có thể chế tạo ra Sa Đa Cô loại này có tư tưởng có năng lực hoàn mỹ hầu gái ra tới, này pháp thuật khẳng định là không thể khinh thường. Đương nhiên, ngày đó kia Thanh Vân Hoạt Tử Nhân cũng không tồi, thật không biết rốt cuộc như thế nào chế tạo ra tới. Ở nghiên cứu pháp thuật tu luyện rất nhiều, Dương Tử Mi cũng không quên đi theo máy tính phần mềm học tiếng Anh. Lần trước ở trong rừng cây nghe không hiểu những cái đó tiếng Anh đối bạch, nàng đã đi xuống nhận tâm, nhất định phải đem cái này quốc tế ngôn ngữ học hảo, miễn cho tương lai lại đối mặt quốc tế bạn bè thời điểm, chính mình biến kẻ điếc người cơ mà đi nhật tử. Nhưng thật ra như vậy từng ngày đi qua, ngẫu nhiên nhận được Long Trục Thiên 1-2 điều tin nhắn báo bình an. Bất quá, hắn vẫn là không có đối nàng thuyết minh hắn đã xảy ra sự tình gì, muốn vội vàng rời đi. Căn cứ suy tính, sư phụ đại nạn nhật tử đã tới rồi. Nàng ngày đó vẫn luôn khẩn trương mà canh giữ ở mép giường, một bước đều không di đi, sợ chính mình vô pháp đưa sư phụ cuối cùng đoạn đường. Không biết vì cái gì, sư phụ lại kỳ tích không có đi về cõi tiên, còn vẫn duy trì người thực vật trạng thái, có độ ấm mà nhắm mắt nằm đi. Cái này làm cho nàng thực vui vẻ. Liền tính sư phụ như vậy vẫn luôn nằm xuống đi, nàng đều nguyện ý thủ hắn. Chỉ cần sư phụ còn ở, nàng liền có loại tâm linh dựa vào. Lại qua 2 ngày, sư phụ vẫn là không có xuất hiện vấn đề. Hơn nữa mệnh lý cũng quỷ dị mà phát sinh biến hóa, sắp tới là tính không đến hắn đại nạn ngày. Bất quá quẻ tượng có điểm loạn, làm nàng thấy không rõ lắm. Mà ni sư phụ tiếp tục nằm, nàng cũng liền dần dần thả lỏng bảo hộ, bắt đầu nàng bình thường đi học sinh hoạt, chuẩn bị nghênh đón trung khảo đã đến. Vì người nhà chuẩn bị tốt, tòa nhà cũng có thể dọn đi vào. Một nhà già trẻ lớn nhỏ sung sướng mà dọn vào bên trong, ngay cả luôn luôn ít khi nói cười ra ra cũng đều miệng cười trục khai, khó được khích lệ chính mình có khả năng. nhị cữu Hoàng Cường tới. Bất quá, hắn mang đến cả gia đình, lão bạc cùng bốn cái nhi tử. Dương Tử Mi không nghĩ tranh chua ái ham món lợi nhỏ, nhị mợ cùng người nhà cùng ở trong nhà. Nếu không, khẳng định là sẽ tức chết chính mình lão mẹ. Nàng vốn dị muốn làm cho bọn họ trụ chính mình ra nguyên lai tầng lầu, rồi lại không bỏ được bọn họ phá hư chính mình nguyên lai ra bộ dáng. Kia bốn cái hai tử chính là dã quán, ở tại tầng lầu, phỏng chừng còn sẽ thực nhiều dân, làm hàng xóm ý kiến nhiều. Bởi vậy, nàng cũng khiến cho bọn họ dọn vào chính mình phía trước bán đấu giá xuống dưới trước thư ký Dương Đức Kiệt ra độc môn tiểu biệt thự, coi như hồi báo trước kia cựu cựu đã từng đối chính mình hảo. Đến nỗi nhị mợ đã từng đối chính mình không tốt, nàng cũng liền xem nhẹ không so đo. Sao sao sao sao, hết chương.